Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 840, phá băng. Này phiến băng tuyết chi địa, ở ven rìa nơi thời điểm, bọn họ còn có thể nhìn thấy một ít hoạt động loài chim, cùng với một ít chịu rét dã thú chờ, còn có lẻ tẻ phân bố lục sắc, nhưng theo hướng vào trong tiến sâu, khó được lại nhìn thấy vật sống. Thường ngày đi ra ngoài tìm bảo, bọn họ phải chú ý không phải mãnh thú, mà là rất nhiều bị tầng tuyết bao trùm hiểm địa. Xung quanh một phiến tĩnh mịch, ở bọn họ thả nhẹ bước chân lúc sau, càng tỏ ra buồn tẻ. Nhưng mà, không có thanh âm, không có cảm giác được trừ bọn họ ở ngoài bất kỳ vật sống tồn tại. Lại có loại lệnh bọn họ rợn cả tóc gáy lực lượng đang nhanh chóng dựa gần. Không cách nào phân biệt phương vị cụ thể. Chỉ có thể đại khái cảm giác được, cổ lực lượng kia đến từ này phiến băng tuyết chi địa chỗ sâu hơn. Cho dù là chậm chạp nhất chiến sĩ, cũng không khỏi run lập cập. Là cái gì? Dưới chân đột nhiên truyền tới chấn cảm. Một hơi trong thời gian trở nên càng là kịch liệt. Xung quanh cũng không có rất cao núi. Không cần phòng bị tuyết lở. Tầm mắt còn tính rộng rãi. Không có những dị thường khác. Trừ không ngừng tăng lên chấn cảm, ngay từ ban đầu mơ hồ chấn động, đến thân thể đều đong đưa đứng không vững, bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi, căn bản không có cho bọn họ đầy đủ phản ứng thời gian. Trốn, lại có thể trốn đi nơi nào? Đột nhiên, bọn họ nghe đến một ít rắc rắc thanh âm, từ dưới chân truyền tới, đất nứt, chạy mau, lĩnh đội người không do dự nữa. Hô to nhường đại gia hướng rời xa này phiến tuyết địa địa phương rút lui. Bọn họ ở nơi này chưa từng gặp được như vậy sự tình. Cho dù ở thiên địa tai biến thời điểm, mảnh địa phương này cũng không có xuất hiện qua mảng lớn mặt đất nổ tung tình huống. Bọn họ bộ lạc ở một cái đảo thượng, phụ cận còn có một chút đảo. Cách eo biển có thể nhìn thấy đối diện quý tộc chủ nô nhóm thành ấp nơi lục địa. Năm đó thiên địa tai biến lúc, mặt đất chấn cảm mặc dù mãnh liệt, nhưng không đến nỗi rạn nứt. Phải đối mặt uy hiếp chỉ có sóng thần. Khi đó còn có một chi đội ngũ đi ra ngoài tìm bảo. Cuối cùng phần lớn cũng bình yên trở về. Cho nên bọn họ mới biết, này phiến chôn giấu đá quý địa phương, ở thiên địa tai biến lúc cũng không xuất hiện mọi người nghe chi biến sắc đất nứt. Ở thiên địa tai biến trong hoàn hảo, còn có đá quý. Bọn họ vẫn cảm thấy mảnh địa phương này chính là bảo địa. Nhưng bây giờ, bọn họ hoảng, nặng nề cắt cắt thanh trong mang theo ầm ầm vang dội. Mau đến bọn họ không chỗ nào thích ứng. Oanh, nơi xa một tiếng vang lớn, mang theo không nói ra được uy nghiêm. Tựa hồ từ trên trời giáng xuống một tiếng vang như sấm. Không biết băng phong bao nhiêu năm mặt đất, gắng gượng xé ra một đạo lỗ to lớn. Cho dù là bọn họ gặp qua lớn nhất hung thú, cũng có thể tùy tiện bị cái khe này nuốt vào. Cái khe này không chỉ ở chiều xung quanh kéo dài, cũng đang nhanh chóng mở rộng trong. Mặt đất vết nứt, không người đạp cùng, bị tuyết bao trùm, nhìn xa xa còn có chút tơ lụa chất cảm tuyết địa. Cũng theo đó rối rít nứt ra, tầng tuyết bị chấn tán, lộ ra phía dưới cóng đến cứng rắn thổ địa. Một hồi mãnh liệt phong cuốn lên trên đất tuyết, từ nơi xa tàn phá mà tới, nhìn khối lớn nứt nẻ thổ địa. Trong đội ngũ người lúc này trong lòng chỉ còn lại sợ hãi. Gặp phải tình huống như vậy nên làm như thế nào? Bọn họ không biết, liền chạy đều chạy không thoát. Phía sau đi qua đường cũng xuất hiện mảng lớn vết nứt. Không biết nơi nào mới là an toàn. Khốn cảnh dưới, chỉ bằng thiên tính. Trốn ở những thứ kia so bọn họ nhà không lớn hơn bao nhiêu cục đá sau. Nhìn cuồng phong cuốn mang theo bông tuyết cùng khối băng đá vụn. Lướt qua cục đá, thổi đến phương xa, bên tai tiếng ầm ầm không ngừng. Mặt đất kịch liệt chấn cảm nhường bọn họ toàn thân xương cốt đều phải bị chấn tán. Bên tai đã không nghe được những người khác thanh âm. Chỉ có thể ở gió tuyết nhìn được đến đồng bạn mở ra khép lại miệng. Còn có từng chương cực độ dưới sự sợ hãi tái nhợt mặt. Trên người thật dày áo giáp, trên tay trầm trọng vũ khí. Không cách nào mang cho bọn họ một tia an ủi. Một ít người thậm chí tuyệt vọng ôm đầu núp ở cục đá sau. cũng không để ý cục đá có thể hay không theo đất nứt bị lật. Bầu trời mây đen tựa hồ càng là trầm trọng. Mặt đất sớm đã không phục vừa mới yên ổn. Cuồng phong gào thét, cuốn lên tuyết càng ngày càng nhiều. Tựa hồ muốn đem trên đất bao trùm thật dày tầng tuyết hất tẫn. Gió mạnh mẽ tuyết nhường người con mắt đều không cách nào mở ra. 10 bước ở ngoài đã không thấy rõ bóng người. Chớ nói chi là nhìn thấy đồng bạn mặt. Gió nổi mây vần, chấn động cùng đất nứt thanh tựa hồ muốn nổ tung thương khung. Mỗi một tiếng đều nhường trong đội ngũ người như bị búa tạ đập lên. Oanh lại là một tiếng vang lớn. Cùng chi tướng theo chính là mặt đất mãnh liệt chấn động. Một lần này cơ hồ liền phát sinh ở đội ngũ chỗ không xa. Sập khởi vô số băng đá bể khối đụng vào những thứ kia đá lớn thượng. Phát ra đùng đùng dày đặc thanh. Một cái vết nứt ở cách đó không xa xuất hiện. Chiều bốn phía nứt ra. Còn có rất nhiều vết nứt từ bọn họ bên người chảy qua. Trong gió tựa hồ lẫn lộn một cổ làm người ta sợ hãi xa lạ khí tức. Nhường bọn họ trên người da gà da vịt từng viên bốc lên. Phanh, khối lớn cóng đến chắc chắn đất bị hất bay. Bọn họ có thể nhìn thấy gió tuyết trong một cái bay lên khối đất bóng dáng. Từ bọn họ trên đầu vượt qua, không thông báo rơi đến nơi nào. Có cái gì ở dựa gần, bọn họ lại không nói ra được loại này quỷ dị dùng mình cảm. Cho đến bành một tiếng vang dội, bọn họ bị chấn đến hai chân cách mặt đất, hai chân tê dại, khi lần nữa rơi xuống đất lúc. Bọn họ nhìn thấy, một chỉ to lớn bàn chân dẫm ở bọn họ trước mặt. Nứt nẻ lồi lõm mặt đất bị đạp đến đi xuống hãm sâu. Phong vẫn mang theo bông tuyết bay cuộn, tầm mắt một phiến mơ hồ. Nhưng bởi vì cách quá gần, mục tiêu lại đại, nhường bọn họ nhìn thấy trước mắt đến tột cùng là cái gì. Đặc biệt là cách gần nhất mấy người kia, kia chỉ to lớn bàn chân cơ hồ liền dẫm ở bên cạnh bọn họ. Cách nhau bất quá hai bước xa, kia là thuộc về mãnh thú bàn chân, bao trùm ra, mang theo vảy một dạng chất cảm. Trên đó có một ít bất quy tắc vết nứt, một ít nhọn nhọn to lớn ngón chân đi xuống hơi hơi uốn lượn câu chỗ ở mặt. Nếu là đem cặp chân kia ngón chân móc cái lỗ, có thể ung dung nằm vào người. Tầm mắt lại đi lên, có thể nhìn thấy cường có lực chân thú đại khái hình dáng. Còn có phía sau kéo vung vẩy có thể quất bay cự thạch đuôi to. Lại đi lên, bởi vì gió tuyết nguyên nhân, liền nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn được cái bóng mơ hồ, tựa như đặt mình ở đám mây cự thú bóng dáng. Dẫn đội sắc mặt hoảng sợ, kém chút sợ vãi ra quần. Đội ngũ những người khác ngậm chặt miệng, rất sợ phát ra một chút xíu tiếng vang. Sợ hãi ra tiếng lúc sau cái này to lớn quái vật sẽ chú ý tới bọn họ. Răng không bị khống chế rắc rắc rắc rắc run lập cập. Ở như vậy vật khổng lồ trước mặt, bọn họ trong trầm trọng nhất chững chạc tìm bảo người cũng không cách nào tỉnh táo. Hưng không khởi một điểm phản kháng ý nghĩ. So sánh ra, bọn họ yếu ớt giống ấu tể. Mặt đất vết nứt, nơi xa núi cao nổ tung. Cục đá lăn xuống khối đất băng tán động tĩnh chỉ có thể đảm nhiệm bối cảnh. Ở trong này, một ít có tiết tấu dẫm đạp tiếng vang dần dần trở thành chủ nhịp điệu. Bành bành bành bành. Trước lúc này, trong đội ngũ người không biết những thanh âm kia là cái gì. Nhưng bây giờ thấy trước mắt tình hình lúc sau. Bọn họ minh bạch, kia là từ dưới đất leo lên. Từ trong núi leo lên. Những cái này dáng người to lớn các quái vật đi lại thanh âm. Dẫm ở bọn họ trước mặt kia chỉ bàn chân to rốt cuộc nâng lên. Cách gần mấy người kia, chân mềm đến đều không biết tránh ra, chỉ ngây ngẩn nhìn chăm chú kia chỉ to lớn thú chân. Thú chân từ bọn họ phía trên chảy qua, mang theo đá vụn khối đất cùng băng cha rơi xuống, nện ở bọn họ trên đầu, trên người, bọn họ tựa như cảm giác không tới đau buốt một dạng. Tầm mắt như cũ không rời, tiếp tục đuổi theo kia chỉ thú chân. Cho đến kia chỉ thú chân vượt qua bọn họ lần nữa rơi xuống đất. Từng bước, hướng này phiến băng phong chi địa chỗ sâu bước đi. Có tiết tấu tiếng bước chân càng lúc càng xa. Không biết qua bao lâu, bên tai những thanh âm khác cũng dần dần đi xa. Ùng ùng tiếng vang như vạn thú đủ chạy. Inh ỏi màng nhĩ, mặt đất dưới chân không ngừng chấn động. không có lúc trước kịch liệt như vậy. Vẫn như cũ chấn đến xương người tóc đau. Bọn họ, tựa hồ nghe được tiếng nước chảy, nhưng mà không dám đưa đầu nhìn. Lại không biết qua bao lâu, phong từ từ ngừng, tiếng nước chảy cũng không vang lên nữa. Mặt đất chấn động chậm lại, bao phủ ở phía trên, che chắn tầm mắt gió tuyết, cũng đã biến mất. Bầu trời như cũ hiện đầy mây đen, áp đắc nhân tâm trong phát đổ. Rất lâu, khi hết thảy lắng xuống, liền bông tuyết bay xuống thanh âm rất nhỏ đều không thấy. Bình tĩnh lại một đội người, mới nguy run run từ cục đá sau đưa đầu ra, nhìn hướng cự thú đi xa phương hướng. Bọn họ dùng để che chắn gió tuyết cục đá, sớm đã lúc trước đất nứt trong cuồn cuộn quá tận mấy vòng. Trên mặt đất không còn là một phiến màu trắng, đất đá khắp nơi, mặt đất khối lật lên, khắp nơi đều là mảnh vụn, tựa như vừa khai khẩn quá nông mà, địa thế đều giống như hạ xuống quá rất nhiều, nơi xa núi cao cũng đã biến mất, chỉ còn lại một ít lẻ tẻ nhô ra. Nhưng, so sánh với mặt đất thay đổi, tất cả mọi người bị nơi xa hơn tình hình rung động. Bộ mặt biểu tình cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ biết, trải qua vừa mới thiên băng địa hãm một dạng chấn động lúc sau, tất nhiên sẽ có biến hóa lớn, lại vẫn là không cách nào tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Trong đội ngũ có người tựa như không tin giống nhau, leo lên cục đá, đứng ở phía trên trợn tròn hai mắt, thẳng tắp nhìn về nơi xa. Bọn họ lúc này đứng địa phương, địa thế muốn hơi hơi cao một chút, ở nơi này, bọn họ có thể nhìn thấy. Tầm mắt tận cùng, nguyên vốn nên là đỉnh núi cùng lục địa. Nhưng bây giờ, đỉnh núi sụp đổ, hàng năm băng tuyết lục địa, có biên giới kia một đầu, là một phiến sóng nước. Biển, là nước biển, làm sao có thể, mặc dù không biết bên này băng tuyết thế giới đến cùng có bao lớn. Nhưng bọn họ tìm bảo thời điểm, nhưng là đi qua càng xa địa phương. Tầm mắt tận cùng những địa phương kia, bọn họ đều từng đi qua. Cho dù nhắm mắt lại, bọn họ cũng có thể nói ra bên kia có mấy tòa núi, con đường nào tiến tương đối an toàn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Lúc trước như vạn thú đủ chạy cuộn trào mãnh liệt tiếng nước chảy, không phải là ảo giác. Vừa mới, rốt cuộc phát sinh cái gì? Là nằm mơ sao? Kịch liệt đất run, sụp đổ mặt đất, cuồng quyển gió tuyết, còn có to lớn thú trưởng, từng màn kia hồi tưởng lại, lệnh bọn họ ý thức đều ở hoảng hốt. Thật, giả, bọn họ quen thuộc thế giới, rốt cuộc phát sinh cái gì? Cùng này tương tự, còn có càng nhiều địa phương, từng con không biết bị băng phong bao lâu cự thú viễn cổ, đã từng nhân loại nổi dậy lúc trước, cái thế giới này các bá chủ, một vừa xuất hiện. Cho dù, sinh mạng của bọn họ sớm đã ở lâu đời thời đại chung kết. Cho dù, bọn nó mất hết ý thức. Nhưng thân thể của bọn họ bị phong đông cứng này phiến băng tuyết chi địa. Thậm chí có chút niêm phong cất kỹ hoàn hảo. Nô dịch bí kỹ bên trong khôi lỗi thuật. Đây là Thiệu Huyền từ sa mạc những thứ kia con rối trên người học được. Chỉ là, Thiệu Huyền cũng không nghĩ tới. Màu trắng ngọn lửa lực lượng, lại to lớn như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.